Joseph Priestley 1733-1804 khám phá khí oxygen trong không khí. Một mục sư bị quê hương ruồng bỏ chỉ vì một vài tư tưởng từ bài thuyết giáo, phải chọn nước Mỹ làm quê hương đến cuối cuộc đời, lại là một nhà khoa học nổi tiếng. Các bạn có biết gì nhiều về nhân vật này không? Hầu hết chúng ta đều biết rằng trong không khí có chứa oxygen. Mọi người đều cần oxygen để tồn tại. Oxygen là nguyên tố hóa học phong phú nhất trên trái đất. Tuy vậy, thật là lạ lùng khi không ai biết bất kỳ điều gì về khí oxygen cho tới khi Joseph Priestley khám phá ra nó vào ngày 1 tháng 8 năm 1774, nghĩa là cách đây hơn 200 năm. Priestley khám phá ra khí oxygen trong khi đang đun oxit thủy ngân đỏ. Một hợp chất có chứa khí oxygen. Khí oxygen thoát ra từ một chất khí khi hợp chất bị nung nóng. Priestley đổ chất khí vào đầy một cái hũ và đặt một chú chuột nhắt vào đó. Chú chuột trở nên rất lanh lợi, nhanh nhẹn. Priestley đốt một ngọn nến trong chất khí và nhận thấy rằng nó thắp sáng hơn là khi đốt ở ngoài trời. Ông hít thở chất khí này và nó làm ông cảm thấy rất mạnh mẽ, đầy sinh lực. Vào lúc ấy, mọi chất khí đều được gọi là không khí. Priestley gọi chất khí mà ông khám phá ra là không khí hoàn hảo. Có lẽ bởi vì nó đã làm được những điều tuyệt vời như thế. Mặc dù Priestley thấy rằng những vật đốt trong khí oxygen thì sáng hơn ở ngoài không khí, ông vẫn không biết rằng chính là do khí oxygen làm vật cháy sáng. Nhưng khám phá của ông dẫn tới lời giải thích chính xác về sự nung đốt sau đó vài năm bởi nhà khoa học người Pháp, tên là Lavoisier. Chính Lavoisier đã đặt tên cho chất khí này là khí oxygen. Priestley không dự tính sẽ trở thành một nhà khoa học. Thực sự ông là một mục sư, thực hiện các thí nghiệm về hóa chất. Đặc biệt là đối với các chất khí, chính là sở thích của ông. Ông đã khám phá vài chất khí khác ngoài khí oxygen. Trong số các chất khí này có khí gây tê, mà đôi khi được dùng như thuốc tê của các nha sĩ. Ông cũng phát minh ra thiết bị thu các chất khí cho vào phòng thí nghiệm. Priestley ra đời ở nước Anh và sống gần hết cuộc đời ở đó. Nhưng ông đi đây đó nhiều. Trong thời gian lưu lại ở thành phố Paris, nước Pháp, ông trở thành bằng hữu của Lavoisier. Priestley bị quê hương ghét bỏ vì cái ý thuyết giáo. Thậm chí, tính mạng ông bị đe dọa. Vào năm 1794, ông tới Mỹ và chọn Northumberland thuộc bang Pennsylvania làm quê hương cho tới khi ông mất vào năm 1804. Chú thích: khí oxygen là chất khí không màu, không mùi, chiếm khoảng 1/5 lượng không khí. Động vật và thực vật không thể sống, và lửa không thể cháy nếu không có oxygen. Oxygen là một nguyên tố hóa học, ký hiệu là O, có mặt trong nhiều hợp chất.